Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, Đồng Quy Vu Tận. Đối với Quân Vô Thượng mấy người tới nói, Dạ Vô Ảnh đột phá cũng không tính ngoài ý muốn, nhưng đối Đông Dương tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nhìn như chỉ là một cảnh giới biến hóa, lực lượng lại là chênh lệch không ít. Huống chi đối phương là vừa tiến vào tam kiếp cảnh, mặc dù kiếp số cũng theo đó mà đến, nhưng bây giờ kiếp số là thời khắc yếu đuối nhất, cho nên đối Dạ Vô Ảnh ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ. Có thể nói, hiện tại Dạ Vô Ảnh chính là một cái hàng thật giá thật tam kiếp cảnh sơ cảnh cao thủ. Xem ra là muốn liều mạng, Đông Dương thầm mắng một tiếng, trong tay trong nháy mắt vung ra một đạo lưu quang. Vọt thẳng ra khỏi sơn cốc cấm chế. Đi vào Hoàng Lăng Thường trước mặt. Đây là... chấm ngoặc kép. Hoàng Lăng Thường nhìn thấy trước mặt Hóa Kiếp Thiên Tinh. Cũng là rất cảm thấy giật mình. Tam tiểu thư. Hóa Kiếp Thiên Tinh ta đã giúp ngươi vào tay. Nhớ kỹ ngươi Hoàng gia thiếu ta tiền thuê. Hoàng Lăng Thường vội vàng đem Hóa Kiếp Thiên Tinh thu hồi. Gấp giọng nói. Đông Dương ngươi. Không cần cùng hắn đánh. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến thời gian kết thúc là được rồi. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Dạ Vô Ảnh cười lạnh một tiếng. Liền bỗng nhiên mà động. Tốc độ so với trước kia nhanh quá nhiều. Cùng lúc đó, lĩnh vực của hắn bên trong cũng xuất hiện vô số đao kiếm. Khí thế cũng càng kinh người. Từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Đông Dương. Cứng đối cứng là không được. Đông Dương coi như lại có tự tin. Cũng biết hiện tại chính mình, cùng đã tiến vào tam kiếp cảnh Dạ Vô Ảnh ở giữa chênh lệch. Cứng đối cứng, đó chính là tự tìm đường chết. Đối mặt chung quanh trùng điệp sát cơ, Đông Dương bất đắc dĩ chỉ có thể hết sức lấy cảm xúc chi lực tán ở bên ngoài cơ thể. Dùng cái này đến ảnh hưởng Dạ Vô Ảnh tâm thần. Bất quá, bởi vì Dạ Vô Ảnh cảnh giới biến hóa, thế giới của hắn lĩnh vực lực lượng mạnh hơn. Dẫn đến thân ở trong đó Đông Dương, vô luận là hư ảo cảm xúc chi lực, vẫn là thế giới lĩnh vực đều bị cưỡng ép áp chế, mà không cách nào hữu hiệu khuếch trương. Nhưng cũng bởi vì hắn tại Dạ Vô Ảnh thế giới trong lĩnh vực, cảm xúc chi lực mặc dù bị áp chế, nhưng loại lực lượng này chỉ cần cùng lực lượng của đối phương tiếp xúc, liền có thể ảnh hưởng đối phương tâm thần. Tại cảm xúc chi lực nhanh chóng chuyển biến bên trong, coi như Dạ Vô Ảnh đã trở thành tam kiếp cảnh, vẫn như cũ là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng không để cho Đông Dương tình cảnh trở nên càng tốt hơn. Chung quanh vô số đao kiếm đột kích, mỗi một cái đao kiếm đều mang tam kiếp cảnh lực lượng. Lại đã đem Đông Dương đoàn đoàn bao vây. Hắn căn bản không có khả năng tránh đi, càng không cách nào cưỡng ép ngạnh kháng. Xem ra chỉ có thể mau chóng giải quyết. Đông Dương, có thể chết ở nơi này, ngươi không oan, có đúng không? Chấm ngoặc kép, vô số đao kiếm sắp tập thân sát na, vậy mà cùng nhau chuyển hướng, nhất là Dạ Vô Ảnh bên người những cái kia đao kiếm càng là cùng nhau rơi vào trên người hắn. Những này đao kiếm, cũng không phải Đông Dương công kích, mà là Dạ Vô Ảnh lực lượng ngưng tụ, ẩn chứa tam kiếp cảnh lực lượng, hiện tại đột nhiên chuyển hướng. Để Dạ Vô Ảnh cũng là trở tay không kịp, thân thể trong nháy mắt bị đánh rơi. Đông Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, Dạ Vô Ảnh rất là chấn kinh. Nhưng này chút đao kiếm công kích lại là không ngừng. Dạ Vô Ảnh tức giận hừ một tiếng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, cưỡng ép lấy chung quanh đao kiếm đánh sơ xác. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại cưỡng ép vọt tới trước mặt hắn. Thừa Thiên kiếm ngang nhiên chém xuống. Hừ, chấm ngoặc kép, Dạ Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, cũng huy kiếm nghênh tiếp, cho dù hắn hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn ổn định. Phát ra lực lượng cũng không phải chính mình đỉnh phong, nhưng thân là tam kiếp cảnh hắn, đối phó một cái giới tôn đỉnh phong Đông Dương, vẫn là dư xài, nhưng sự thật lại không phải tốt đẹp như vậy. Cùng Đông Dương cận chiến, tuyệt đối lực lượng có đôi khi cũng không tốt dùng. Ngay tại song phương kiếm sắp đụng nhau trong nháy mắt, Dạ Vô Ảnh kiếm không hiểu thấu đột nhiên khuynh hướng, mà Đông Dương trong tay Thừa Thiên kiếm lại là áp lực đột nhiên tăng. liên đới hắn toàn bộ cánh tay phải đều huyết nhục băng liệt. Cũng trong nháy mắt chạm tại Dạ Vô Ảnh trước ngực, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Dạ Vô Ảnh máu tươi nghịch miệng mà ra, thân thể càng là như thiên thạch rơi xuống. Đông Dương đồng dạng được không đi nơi đó, thân thể đồng dạng theo sát lấy Dạ Vô Ảnh rơi xuống. Thừa Thiên kiếm có thể phát huy ra như thế nào lực lượng, quyết định bởi tại chân nguyên đưa vào nhiều ít, cứ việc trở thành giới tôn về sau. Đông Dương đan điền chân nguyên đã bị thế giới chi lực thay thế. Nhưng đối Thừa Thiên kiếm mà nói, ý nghĩa là giống nhau. Mà Thừa Thiên kiếm nếu là bởi vì thế giới chi lực đưa vào quá nhiều, dẫn đến trên thân kiếm áp lực quá mạnh, đứng mũi chịu sào chính là Đông Dương tự thân. Bởi vì trên thân kiếm áp lực, để hắn nhục thân sụp đổ. Nhìn xem người trước mặt, Dạ Vô Ảnh hừ lạnh nói, kiếm của ngươi không tầm thường, vậy mà có thể thương tổn được ta, nhưng dạng này ngươi lại có thể sử dụng mấy lần, đối ngươi đầy đủ. Nhìn thấy Đông Dương biểu lộ, Dạ Vô Ảnh đột nhiên cảm giác không tốt, lúc này mới phát hiện còn tại rơi xuống đệ tử, điểm rơi không phải địa phương khác, chính là trong sơn cốc cái kia đạo đen nhánh khe hở. Muốn lấy cái này loại phương thức này kết thúc sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Dạ Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng. Thế giới chi lực tăng vọt, trực tiếp lấy phía dưới khe hở cửa vào bao trùm, lại cưỡng ép để chính mình dừng lại. Ngây thơ chính là ngươi. Dạ Vô Ảnh thân thể vừa mới dừng lại, Đông Dương tốc độ liền bỗng nhiên tiêu thăng, trực tiếp bắt lấy Dạ Vô Ảnh cánh tay, không lọt vào mắt thế giới của hắn lĩnh vực, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn vậy mà cưỡng ép lôi kéo Dạ Vô Ảnh xông vào phía dưới khe hở. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương cùng Dạ Vô Ảnh đồng thời rơi vào kia đen nhánh trong cái khe. Ngoài sơn cốc Hoàng Lăng Thường lập tức quá sợ hãi, lại nhịn không được kinh hô lên. Đồng dạng biến sắc còn có những người khác, vô luận là Hoàng Thiên Nghệ, vẫn là cùng Đông Dương có thù Quân Vô Thượng. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới Đông Dương vậy mà lại lấy loại phương thức này cùng đối phương đồng quy vu tận, bởi vì Đông Dương coi như không địch lại, cũng hoàn toàn có thể thoát đi, thậm chí là chạy thoát. Dù sao từ hắn vừa rồi chỗ hiện ra thực lực đến xem, hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, Dạ Vô Ảnh cơ hồ là không có khả năng giết được hắn. Nhưng Đông Dương không có trốn, mà là liều lĩnh cùng Dạ Vô Ảnh đồng quy vu tận. Cái này quá không hợp sửa lại, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Tại Hoàng Lăng Thường tiếng kinh hô bên trong, cái khe kia bên trong đột nhiên truyền ra Đông Dương thanh âm. Tam tiểu thư, nhớ kỹ ngươi hoàng gia còn chưa thiếu ta tiền thuê, ta sẽ tùy thời tới lấy. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền triệt để gián đoạn. Nhưng này leng keng thanh âm lại tại mỗi người bên tai quanh quẩn, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Đông Dương sau cùng lời nói, mặc dù để cho người ta kinh nghi, nhưng ở Hoàng Lăng Thường xem ra, đây càng giống như là an ủi nàng mà thôi. Bởi vì bọn hắn tứ đại gia tộc người đều biết, trong sơn cốc khe hở, đều là có đi không về. Hoàng Thiên Nghệ vỗ nhẹ một chút Hoàng Lăng Thường vai đẹp, khẽ thở dài. Tiểu muội, Đông Dương lời nói mới rồi, nói rõ hắn có nắm chắc có thể còn sống sót, người cũng không cần quá lo lắng. Người tin không? Ta biết cái này có chút không có khả năng, nhưng chuyện này bản thân cũng có chút quái dị. Lấy Đông Dương năng lực, coi như không chiến thắng được đối phương, hoàn toàn có thể thoát ly chiến trường, mà tự vệ có thừa, căn bản không có tất yếu cùng Dạ Vô Ảnh đồng quy vu tận. Cho nên hắn sau cùng lời nói, có lẽ không phải nói ngoa, dù sao chúng ta đối đạo này khe hở hiểu rõ cũng rất có hạn. Lúc này, đoạn khoảng cách phàm cũng mở miệng nói, ta mặc dù cùng Đông Dương không quen, nhưng từ lúc trước hắn đủ loại biểu hiện, đủ để chứng minh hắn là một cái phi thường người tinh minh. Dạng này người làm sao lại tùy tiện cùng địch nhân đồng quy vu tận? Huống chi tình huống còn xa xa không đến tiết lộ, hắn càng là không có lý do làm như vậy. Có lẽ đạo này khe hở không giống như là chúng ta nhìn thấy nguy hiểm như vậy, thậm chí có thể là rời đi cổ khung tiên cảnh một con đường khác. Hoàng Lăng Thường thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, bất kể như thế nào, Đông Dương làm như vậy, cũng vì chúng ta hóa giải nguy cơ. Chờ rời đi nơi này về sau, chỉ cần hỏi thăm một chút hoàng bảng bên trên danh tự, liền biết Đông Dương còn sống hay không, cũng chỉ có thể như thế. Hoàng Thiên Nghệ lập tức nhìn về phía mặt khác tam đại gia tộc người, khẽ cười nói, hiện tại chúng ta là không cần thiết cãi nữa a. Thanh Dương Hải Nhạc cười ha ha, nói, Dạ Vô Ảnh sự tình là một cái ngoài ý muốn, hiện tại hóa kiếp thiên tinh như là đã rơi vào ngươi hoàng gia. Dựa theo chúng ta tứ đại gia tộc quy củ, chúng ta là không thể lại động thủ, huống chi cũng không có thời gian. Tiếng nói rơi, còn sống những người này trên thân, lại đột nhiên sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Lập tức, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu trở nên hư ảo, cũng cuối cùng như bọt nước triệt để tiêu tán. Đông Dương ngươi, chấm ngoặc kép, đen nhánh dưới cái khe, Đông Dương cùng Dạ Vô Ảnh đều đã hoàn toàn bị hỗn loạn không chịu nổi lực lượng vây quanh, lại không biết hạ xuống nơi nào. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới đi, bất quá, nơi này không phải liền là ngươi muốn giết tất cả mọi người, sau đó rút đi đường ra sao? Dạ Vô Ảnh thần sắc trầm xuống, nói, nguyên lai người cũng biết đây là rời đi cổ khung tiên cảnh đường ra. Không phải ta làm sao lại lôi kéo ngươi cùng một chỗ tiến đến. Ta còn không muốn chết đâu. Hừ, Đông Dương, ngươi làm như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là vì hoàng gia người sinh tử đi. Nha, vậy ngươi cho là ta sẽ là vì cái gì? Vì bình yên thoát thân. Ha, rời đi cổ khung tiên cảnh, ta còn có thể có cái gì nguy hiểm? Hừ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Quân vô thượng là địch nhân của ngươi, mà bản thân hắn chính là tiên cổ thánh cảnh người. Thanh Dương nhà cũng cùng tiên cổ thánh cảnh quan hệ rất sâu. Quân vô thượng coi như không giết được ngươi, cũng không thể cam đoan Thanh Dương nhà không có cao thủ tương trợ. Huống chi trước đó ngươi còn chưa giết thị huyết ma ít. Kia thế nhưng là huyết tôn nhi tử. Ngươi đồng dạng lo lắng rời đi cổ khung tiên cảnh về sau, gặp được huyết tôn đích thân đến, đến lúc đó ngươi chính là chết không có chỗ chôn. Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Không sai, những này là suy đoán của ta, nhưng tương tự là lo lắng của ngươi. Vì để phòng vạn nhất, ngươi cũng không thể lấy bình thường đường tắt rời đi cổ khung tiên cảnh. Vừa vặn có thể nhờ vào đó lấy ta kéo xuống nước, giải trừ uy hiếp của bọn hắn. Một là có thể kiếm hoàng gia một cái nhân tình, thậm chí là tứ đại gia tộc ân tình. Còn nữa chính là để chính mình an toàn thoát thân. Đông Dương cười cười, nói, suy nghĩ của ngươi cũng quả thật nhanh nhẹn, khó trách sẽ ẩn tàng tốt như vậy. Tại cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh thời điểm, giết đám người một trở tay không kịp, ngay cả Tây Bộc Ảnh đều bị ngươi làm trận miểu sát. Hừ, tại cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh thời điểm, ngươi cố ý thả chậm tốc độ, còn không phải phải chờ ta hiện thân thanh lý chiến trường. Ta mưu tính mặc dù sâu, nhưng vẫn là không có tính toán qua ngươi. Đa tạ, xem ra ta nói những này chính là của ngươi chân chính tính toán. Đông Dương à Đông Dương, không thể không nói, lần này ta thua không oan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.